Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thôn Phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hòa. Giờ khắc này, Áo Tang đại trưởng lão một mặt trầm mặc, hai mắt nhìn chòng chọc vào kia không ngừng áp sát, cả người thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm hắc ám cự nhân. Một lúc lâu, hắn rốt cục thở dài. Được rồi, liền chiếu các ngươi nói, đi đầu lui lại, ta tuy bị thương, nhưng tạm thời còn có thể chống lại hắn chốc lát, các ngươi lập tức đi rời đi đan giới bên trong những người khác. Phải, Huyền Không đám người nhất thời thấp giọng nói, giờ khắc này, cả tòa thánh đan thành đã triệt để hủy diệt, thế nhưng kia bị đấu thánh cấp cường giả mở ra không gian. Trong đan giới y nguyên còn có một chút trọng yếu đan tháp tinh anh. Đều là cấp 7 tầng thứ trở lên luyện dược sư. Không thể từ bỏ, Bố La Lâm nhìn về phía trước. Huyền Không đám người hướng về xa xa bỏ bớt đi. Mà kia Áo Tang đại trưởng lão lại là một mặt lạnh lùng ngăn cản chính mình. Quanh thân tiếp tục dâng lên mãnh liệt khí tức. Ta nói rồi, các ngươi một cái đều chạy không được. Bố La Lâm cười nhạt, hắn tự nhiên nhìn ra tính toán của đối phương, thế nhưng là lộ ra chẳng đáng biểu tình. Trước tiên giải quyết này mấy con kiến được rồi. Susanoo một đao vung ra, khủng bố mũi nhọn phá toái hư không, một đạo kinh thiên đao khí chém nghiêng mà ra, hướng về Huyền Không đám người oanh kích mà đi. Có ta ở, ngươi đừng hòng đắc thủ. Áo Tang đại trưởng lão gầm nhẹ. Đấu thánh cấp khí tức bạo phát, hắn một trường nổ ra, đánh nứt hư không, một đao kia chung quy không đợi bắn trúng Huyền Không đám người. Bị Áo Tang đại trưởng lão đoạn gãy xuống, không biết tự lượng sức mình. Bố La Lâm trong mắt có tàn khốc, hắn cầm trong tay cầu đạo nhận dơ lên thật cao. Susanoo nhất thời bùng nổ ra một luồng cường đại đến cực điểm khí tức. Áo Tang đại trưởng lão nhất thời mặt không có chút máu. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn triệt để chấn động. Nguyên bản Bố La Lâm vẻn vẹn biểu hiện ra sánh ngang đan tháp lão tổ cấp bậc kia thực lực, gần như năm sau đầu thánh trái phải thực lực. Nhưng là hiện tại thực lực của đối phương tuyệt đối vượt rất xa tầng thứ này. Ngươi lại dám vi phạm viễn cổ minh ước? Áo Tang đại trưởng lão trố mắt muốn tí, dựa theo Trung Châu những kia thế lực đáng sợ tập thể ước định, năm sau đấu thánh tầng thứ trở lên cường giả là không có thể tùy ý ra tay. Đây là các thế lực lớn ước định, một khi vi phạm hậu quả rất nghiêm trọng, đến lúc đó khắp nơi cường giả không nhìn quy tắc, tất cả trật tự đều sẽ bị đánh vỡ, thế gian sẽ rung chuyển. Đánh vỡ ước định đối với ta đan tháp ra tay, các hạ có từng sau khi suy tính quả? Áo Tang đại trưởng lão phẫn nộ quát. Hừ, nghe được lời của đối phương, Bố La Lâm nhất thời cười nhạt. Hắn lại không thuộc về Trung Châu những thế lực kia, lấy thực lực của hắn mặc dù ra tay, lại có ai có thể làm gì hắn? Lẽ nào các thế lực lớn còn có thể vì một cái đan tháp đồng thời vây quét hắn như vậy cường giả đỉnh cấp? Chết, không cần thiết chút nào đối phương ngôn ngữ. Bố La Lâm hung hãn ra tay, bí pháp Trảm Tinh bị hắn phát động, sánh ngang 9 sao đấu thánh khủng bố một đòn ầm ầm bạo phát. Ầm ầm ầm ầm, ở Áo Tang đại trưởng lão ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trong phạm vi mấy chục dặm hư không triệt để nát tan. Một đạo kinh thiên động địa ánh đao phá tan tất cả ngăn cản. Ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh đao lướt qua chỗ, vạn vật đổ nát, coi như là kia Áo Tang đại trưởng lão đấu thánh cấp thực lực, đều đang một đao này bên dưới. Thân thể nổ tung, linh hồn nát tan, oanh, ánh đao uy lực không giảm, tiếp tục tiến lên. Càng là hướng về Huyền Không đám người phương hướng xung kích mà đi. Không, giờ khắc này, Huyền Không bốn người vừa vặn đi đến đan giới lối vào. xoay người nhìn thấy vậy cũng sợ một màn, nhất thời lộ ra sợ hãi đến cực điểm biểu tình. Mau vào đan giới. Một bên, vị kia cao cấp bán thánh nhất thời gào thét, theo sát bốn người đều là một mặt vẻ hốt hoảng, hướng về đan giới đường hầm hư không vị trí phóng đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm chỉ là lộ ra một tia châm biếm. Trảm tinh một đao uy lực quá to lớn, mặc dù nát tan tảng lớn hư không, càng là đem một tên hai sao đấu thánh đánh giết, thế nhưng uy lực y nguyên không gì sánh được khủng bố. Hướng về kia đan giới vị trí hư không xung kích mà đi. Oanh, dường như một đao bổ vào vỏ trứng gà bên trên, trong hư không lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt. Kèn kẹt, phá nát tiếng không ngừng vang lên, trong hư không vết nứt càng ngày càng to lớn, không ngừng lan tràn, rốt cục, một tiếng vang ầm ầm, tảng lớn hư không phá nát, lộ ra trong đó đan giới không gian. Không được, đan giới hàng rào bị đánh vỡ rồi. Bên trong tiểu thế giới, Huyền Không sắc mặt trở nên không gì sánh được trắng bệch. Ba người kia cũng là thần sắc sợ hãi, liền đại trưởng lão đấu thánh cấp cường giả đều chết ở trong tay đối phương. Bốn người bọn họ bán thánh, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ta nói rồi, ai cũng không trốn được. Thanh âm nhàn nhạt truyền khắp hư không. Susano bước lớn đạp lại đây. Hôm nay đan tháp hủy diệt, ai cũng không thay đổi được. Cùng hắn liều mạng, Huyền Không đám người cắn răng. Chính khi bọn họ chuẩn bị cùng đối phương liều mạng một trận chiến thời điểm. Hả, muốn chạy trốn? Susano đầu, Bố La Lâm quay đầu, nhìn về phía xa xa một mảnh hư không, lộ ra cười nhạt vẻ. Ở nơi đó, một đầu khổng lồ hỏa long hiển hiện ra, đầu tiên là hướng về Bố La Lâm phương hướng liếc mắt một cái, lộ ra vẻ sợ hãi. Theo mặc dù là đột nhiên quay lại phương hướng, dự định lập tức trốn xa. Đầu này hỏa diễm cự long, thình lình chính là biến ảo thành thái hư cốt long dáng dấp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mượn vừa mới Bố La Lâm khủng bố một đòn, người này nhân cơ hội đột phá phong ấn, từ chòm sao kia không gian trốn thoát. Cảm nhận được Bố La Lâm đáng sợ khí tức, hắn nhất thời liền túng, dự định xa trốn. Hắn linh trí có thể không thấp, đã đạt đến có thể mở miệng nói tiếng người mức độ. Trí tuệ thực chí còn ở kim đế phần thiên viêm bên trên. Cạc cạc, đan tháp bang này đáng chết, lại dám phong ấn lão tử, lần này gặp báo ứng đi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác, nhờ có kẻ đáng sợ kia. Nghĩ tới vừa nãy đạo kia màu đen kịt bóng người to lớn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong lòng có chút phát lạnh. Hắn giờ khắc này thực lực cũng bất quá miễn cưỡng tiếp cận đấu thánh cấp độ mà thôi. Cảm nhận được Bố La Lâm giờ khắc này tỏa ra khí thế khủng bố, hắn biết không phải là đối thủ, vì chạy trốn tiếp tục bị phong ấn thậm chí là nô dịch hạ tràng. Hắn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Ngươi chạy sao? Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, nhất thời để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cả kinh, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Banso Tenen, cảm giác được một luồng không gì sánh được đáng sợ cùng sức mạnh to lớn tác dụng ở trên người. Chính mình, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chớp mắt liền hoảng hồn. Giờ khắc này, không chỉ có là hắn, liền ngay cả chung quanh hắn hư không, đều là ở một luồng không gì sánh được thần bí cùng đáng sợ sức hấp dẫn lôi kéo bên dưới, không ngừng hướng về phía sau nhanh chóng rút lui. Làm sao có khả năng? Hắn trách kêu thành tiếng, quay đầu nhìn lại, cự nhân màu đen kia chính duỗi ra một cái tay, hướng về hắn không ngừng lôi kéo. Bố La Lâm điều khiển Susano phát động Banso Tenen, một mặt lãnh khốc nhìn kia không ngừng bị lôi kéo mà quay về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngươi không trốn được. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị Bố La Lâm thủ đoạn chỗ kinh sợ, Thế nhưng nghe được câu này đồng dạng nổi giận. Coi như ngươi mạnh hơn ta có thể làm sao? Ngươi đừng hòng để ta thần phục với ngươi. Hắn giận dữ hét. Phải biết từng ấy năm tới nay, đan tháp cường giả, trừ bỏ kia đan tháp lão tổ bên ngoài, hầu như tất cả mọi người đều đã nếm thử thu phục hắn. Có thể đều không ngoại lệ đều thất bại, mặc dù là hai sao đấu thánh cấp độ tiểu đan tháp đại trưởng lão, cũng không có thể làm cho hắn khuất phục. Chính là bởi vậy, đan tháp đối với hắn không có biện pháp chút nào, nhưng lại không nỡ lòng bỏ thả hắn rời đi, lúc này mới đem hắn phong ấn tại này. Giờ khắc này, tuy rằng cảm nhận được Bố La Lâm thực lực so với hắn muốn cường đại hơn nhiều, thế nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa y nguyên không dự định khuất phục. Hắn chính là thiên địa linh vật, mà có trí tuệ, làm sao có khả năng thần phục ở chỉ là nhân loại trong tay. Nghe được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lời nói, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Ta cũng không cần ngươi thần phục. Bố La Lâm cười nhạt mở miệng, trong mắt có trêu tức. Cái gì? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhất thời sửng sốt rồi. Ngươi chỉ cần trở thành ta một phần liền đầy đủ rồi. Lời nói xong, Bố La Lâm chớp mắt khống chế Susanoo, một cái nắm lấy hỏa diễm cự long cái gáy, ngạ quỷ đạo, một tiếng quát chói tai. Bố La Lâm hung hãn ra tay, đáng sợ ác quỷ đầu xuất hiện sau lưng Susanoo. Oanh, không gì sánh được đáng sợ thôn phệ lực lượng chớp mắt tác dụng ở hỏa diễm cự long trên người. Nhất thời để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phát ra hoảng sợ kêu rên. Làm sao có khả năng? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giờ khắc này sợ hãi tới cực điểm. Hỏa diễm cự long trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Hắn ở thôn phệ bản nguyên của ta, cảm thụ tự thân không ngừng suy yếu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vào lúc này là thật sợ. Đối phương dĩ nhiên không phải muốn thu phục hắn, mà là dự định thôn phệ hắn nha. Không, tha thứ ta. Hỏa diễm cự long nhất thời mở miệng giống to. Ta đồng ý thần phục. Hắn không ngừng sợ hãi gầm rú. Nhưng mà, Bố La Lâm biểu tình lạnh lùng, căn bản không hề bị lay động. Cảm thụ đến từ ngạ quỷ đạo lan truyền mạnh mẽ lực lượng linh hồn, hắn lộ ra say sưa thần sắc. Ngươi thần phục đối với ta mà nói không đáng giá một đồng. Hắn thấp giọng cười nói, vẫn là ngươi bản nguyên đối với ta càng có sức hấp dẫn. Khí tức kinh khủng đang tỏa ra, hỏa diễm cự long y nguyên đang thét gào rít gào, thế nhưng có thể nghe ra thanh âm kia đã càng ngày càng suy yếu. Trong đan giới, xuyên thấu qua kia đã phá tan không gian hàng rào. Huyền không đám người trực tiếp mắt thấy Bố La Lâm thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa toàn quá trình. Từng cái cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn, dĩ nhiên có thể thôn phệ dị hỏa. Huyền không tràn đầy khó mà tin nổi nói. Còn lại ba người cũng là thần sắc ngơ ngác, nhanh. Sấn hiện tại hắn ở thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chúng ta nhanh rời đi. Đột nhiên, một người thấp giọng quát lên. Huyền không đám người nhất thời thần sắc hơi động, liếc mắt một cái kia khổng lồ màu đen cự nhân, thân hình bắt đầu cấp tốc hướng về đan giới bên ngoài phóng đi. Muốn chạy trốn, Bố La Lâm hơi híp cặp mắt, khóe miệng có một tia chẳng đáng. Susanoo một tay phất lên, khủng bố chiến đao nhất thời xẹt qua hư không. Đấu thánh cấp sóng sức mạnh nát tan hư không, oanh kích ra một đạo năng lượng đáng sợ dòng lũ, lập tức đem bốn người va chạm trở về trong đan giới. Các ngươi nhưng là ta đưa cho hồn tộc lễ ra mắt, làm sao có khả năng để cho các ngươi chạy trốn. Hắn thấp giọng tự nói, lần này đan tháp hành trình tới nay chủ yếu là vì thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà đến vậy là vì hướng về hồn tộc triển hiện thực lực của chính mình. Đan tháp hủy diệt, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ xuyên lần Trung Châu các thế lực lớn. Hồn tộc các thế lực lớn nhất định sẽ nhanh chóng đuổi tới. Khi đó, Bố La Lâm thực lực tự nhiên sẽ được hồn tộc coi trọng. Vào lúc ấy, cùng đối phương hợp tác, đồng thời đối phó cái khác chủng tộc viễn cổ tự nhiên là nước chảy thành sông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.